9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 83, huyết đàm ngộ hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội lực của Tần Thiên Anh quả thực thâm hậu đến kinh người. Dô với lão, ba người bọn nàng Chu Chiêu, Tô Trường Oanh và Lưu Hoàng đều còn quá trẻ, dù hợp lực lại cũng không phải đối thủ của lão. Chu Chiêu mím chặt đôi môi, không nói một lời. Nàng lo nếu mình kêu đau, Tô Trường Oanh ắt sẽ không nhịn được mà ra tay cứu nàng. Nếu bọn họ chậm lại 3 năm mới tới Thiên Anh Thành, thì Tô Trường Oanh đâu cần phải phí công cứu Trần Thất Phủ làm đường chủ giao quang đường, đâu cần phải lôi kéo Thiên Quyền và Tử Nguyên, bày trò hợp tung liên hoành, mà chỉ cần xách kiếm lên, giết sạch một lượt là xong. Nàng cũng chẳng phải từ ngoại thành từng bước xông vào nội thành, mà có thể nửa đêm lèn thẳng vào, chém bay đầu Tần Thiên Anh và đám đường chủ nội thất đường. Treo đầu người lên cờ tử quán phất phơ nơi cổng thành, xem thử còn kẻ nào dám ho he nửa câu. Đáng tiếc, bọn họ đến quá sớm. Chu Chiêu nghĩ đến đây, cổ họng dâng trào vị tanh ngọt, vai đau nhói, lục phủ ngũ tạng cũng như bị lửa thiêu, đau đến mức nước mắt suýt trào ra. Nàng khẽ ngước mắt, liền thấy đôi giày của Thiên Quyền và Ngọc Hành đã sát bên mình. Chu Chiêu đột ngột vung tay bùng nổ phản kích, Thiên Quyền lão tặc ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, cổ tay khẽ lật, thanh ngư chủy thủ liền nhẹ nhàng rơi vào ống tay áo hắn. Chu Chiêu, người hãm hại bao huynh đệ của Thiên Anh Thành ta, chết không đáng tiếc. Người tưởng chỉ bằng chút bản lĩnh mèo cào ấy, có thể đấu qua nổi thành chủ sao? Trẻ con không biết trời cao đất dày, Thiên Quyền vừa nói, vừa vặn mạnh cánh tay Chu Chiêu, bẻ quặt ra sau lưng. Chu Chiêu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh từng giọt lăn xuống trán. Thiên Quyền thấy nàng nửa lời cũng không nr, lại càng thêm tán thưởng. Năm xưa, chính hắn cũng từng chịu một chiêu này của Tần Thiên Anh, đau đến kêu gào 3 ngày 3 đêm, vậy mà cô nương mới 16, 17 tuổi này, lại không hé ra một tiếng. Bỏ qua việc nàng là chó săn triều đình hay không, riêng về cốt khí, nàng quả thực đủ để khiến người trong giang hồ kính phục. Tần Thiên Anh liếc mắt nhìn qua, rồi hờ hững thu ánh mắt về. Giọng nói lạnh nhạt, Khai Dương, người cùng giao quang xuống núi, bắt tên câm đội nón lá bên cạnh Chu Chiêu về đây. Bàn tay giấu trong tay áo của Tô Trường Oanh siết lại, kiếm trong tay vừa thu về vỏ, đã lập tức chắp tay đáp. Tuân lệnh, phân phó xong, Tần Thiên Anh dẫn theo cơ quan sư đi vào trong phòng, Thiên Quyền và Ngọc Hành đẩy Chu Chiêu theo sau. Xuyên qua chính sảnh, cả đám bước vào tầm phòng của Tần Thiên Anh. So với sự giản dị bên ngoài, bên trong lại cực kỳ xa hoa. Trong phòng bày một lò hương tạc hình tùng hạc bằng đồng xanh, trên giường trải đệm gấm thêu thọ văn, bên bàn còn đặt sẵn bút lông sói và quyển lụa trắng, nhìn qua đều là vật phi phàm. Trên cột giường, thậm chí còn khảm một viên minh châu to bằng quả trứng gà. Tần Thiên Anh giơ tay, vuốt viên minh châu sang trái 3 lần rưỡi, lại sang phải 2 lần, cuối cùng sang trái thêm nửa lần nữa. Ngay lập tức, cuối giường mở ra một huyệt động tròn trịa. Chu Chiêu cắn môi, cố giữ bản thân tỉnh táo, gắng gượng ghi nhớ từng chi tiết vào lòng. Tần Thiên Anh và cơ quan sư lần lượt nhảy xuống, Ngọc Hành và Thiên Quyền liếc nhau một cái, kéo theo Chu Chiêu cùng nhảy xuống theo. Chạm đất, Chu Chiêu loạng choạng mấy bước, suýt nữa đứng không vững. Nàng phóng mắt nhìn quanh, tim đập thót một nhịp, ngay bên dưới tầm phòng của Tần Thiên Anh, chính là đối diện với huyết trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cũng may bọn họ vận khí tốt, 2 lần tiến vào địa cung đều không đụng phải lúc Tần Thiên Anh mở cơ quan nhảy xuống, nếu không chắc chắn đụng mặt ngay tại trận. Ý nghĩ còn chưa kịp lắng xuống, bỗng vai lại nhói buốt kịch liệt. 5 ngón tay của Tần Thiên Anh lại một lần nữa bóp chặt lấy 5 lỗ máu ban nãy, mạnh mẽ xoay vặn, Chu Chiêu đau đến hít sâu một hơi lạnh buốt, mồ hôi ướt đẫm cả hàng mi. Vừa khéo, huyết trì của ta đang cần một tế phẩm ngon lành. Còn ai thích hợp hơn đám đồ tể pháp gia các ngươi chứ? Ngươi nói xem, Chu Chiêu. Nói tới 2 chữ cuối, Tần Thiên Anh bất ngờ dùng lực, đẩy mạnh Chu Chiêu về phía huyết trì. Chu Chiêu chấn động toàn thân. Đây chính là tự bê đá đập chân mình. Nàng và Lưu Hoàng, tối qua mới đắc ý nghĩ ra được một kế hay. Đổ nhất trích đào vào trong huyết trì, mưu đồ độc chết Tần Thiên Anh. Nào ngờ, bây giờ chính nàng lại sắp bị trúng độc mình hả? Nực cười, chuyện mất mặt đến thế, có lẽ chỉ mình Chu Chiêu mới làm ra được. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Chu Chiêu bỗng nghiến răng, vận sức toàn thân, hai tay hai chân quấn chặt lấy Tần Thiên Anh, kéo lão già này cùng ngã nhào xuống huyết trì. Chu Chiêu nàng cho dù chết, cũng phải kéo theo Tần Thiên Anh xuống hoàng tuyền. Cảnh tượng quá bất ngờ, tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Ngọc Hành vội vươn tay chụp lấy, nhưng chỉ túm được khoảng không. Chu Chiêu như hòn chì, kéo Tần Thiên Anh cùng chìm sâu xuống đáy huyết trì. Trước mắt lập tức biến thành một mảng đỏ tươi, tanh nồng gay mũi. Tần Thiên Anh vừa hoàn hồn, lập tức đá mạnh một cước vào người Chu Chiêu, mượn lực trồi lên mặt nước. Chu Chiêu đau đến ngự một tiếng, nhưng cánh tay đã trượt ra một cây đinh quan tài giấu trong tay áo, hung hăng đâm thẳng vào chân Tần Thiên Anh. Nàng dồn hết sức bình sinh, nhưng Tần Thiên Anh luyện ngoại công, da thịt rắn như sắt thép. Đinh quan tài chỉ C, MV, được 3 phần, liền không thể tiến thêm chút nào. Tần Thiên Anh kêu đau, lại vung trường đánh mạnh vào người Chu Chiêu, sau đó tung mình nhảy lên bờ. Chu Chiêu bị một trường này đánh cho khí huyết đảo lộn, máu trong huyết trì tràn vào miệng, sặc đến ho khan liên hồi. Nàng giãy giụa muốn nổi lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, chợt nghe. Rắc, một tiếng, cổ chân bị thứ gì đó khóa chặt, sắc mặt Chu Chiêu khẽ biến. Ngay sau đó, mặt nước lay động, từng vòng sóng lan tỏa. Nàng lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau sắc bén để giữ mình tỉnh táo. Nàng đoán không sai, cơ quan cột thứ 7 chính là giấu trong huyết trì này. Giờ phút này, hẳn là chân nàng đã chạm tới cơ quan, bị nhận nhầm là tế phẩm, cho nên mới kích hoạt cơ quan khóa chặt. Cột cơ quan sắp trồi lên rồi, Chu Chiêu vừa nghĩ tới đây, lập tức thả lỏng tứ chi, để thân thể theo dòng nước trôi giạt, tay chân thuận thế áp sát cột cơ quan. Chỉ nghe liên tiếp 3 tiếng, cạch cạch cạch, dây xích gông nàng chặt vào cột trụ, cả người theo cột từ từ dâng lên khỏi mặt nước. Lúc này, Tần Thiên Anh toàn thân ướt nhẹp, làm gì còn vẻ phong thái nhàn tản như ngày thường. Dầu tóc bết sát vào cằm, nước huyết trì còn nhỏ tí tách, bắp chân bị đinh quan tài đâm thủng một lỗ máu, bộ dạng thảm hại không chịu nổi. Tần Thiên Anh giận dữ trừng mắt nhìn Chu Chiêu, giơ trường định đánh xuống. Chu Chiêu thấy vậy, trong lòng thầm hô không ổn, chẳng lẽ nàng là bị lão tặc này một trường đánh chết sao? Không đúng, giờ chưa phải rằm tháng 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Chu Chiêu cười lạnh, buông lời khiêu khích. Muốn giết ta, lẽ nào ngươi tìm được tế phẩm tốt hơn rồi à? Đừng nói với ta là mấy đứa què cụt rẻ rách dưới tay ngươi. Hừ, ném xuống nước còn chẳng đủ bọt, vậy mà mơ mộng cầu trường sinh bất tử. Cười rụng răng mất thôi, sắc mặt Tần Thiên Anh xa sầm, hung hăng trừng nàng. Khẩu khí không nhỏ, mong rằng mạng ngươi cứng như mồm mép ngươi vậy. Chu Chiêu giọng yếu ớt, nhưng khí thế không hề suy giảm. Cứ yên tâm, mạng ta cứng hơn cái đống xương già sắp mục nhà ngươi gấp trăm lần. Lên bờ cẩn thận kẻo trượt chân, ngã què thì mất mặt lắm. Tần Thiên Anh mặt mày đen kịt, chẳng buồn nói thêm, dậm chân một cái, lướt thẳng về bờ. Cơ quan sư từ đầu tới cuối vẫn lạnh nhạt quan sát, lúc này ngước đầu đánh giá độ cao của cột cơ quan, sau đó lắc đầu, xoay người bỏ đi. Ngọc Hành và Thiên Quyền nhìn nhau, không biết nên làm gì, đành cắm đầu lẽo đẽo theo sau cơ quan sư. Chỉ chốc lát sau, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, xung quanh huyết trì, giờ chỉ còn lại một mình Chu Chiêu. Nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng nước huyết trên người mình nhỏ xuống, hòa vào huyết trì, tạo nên từng giọt. Tí tách, lạnh buốt, Chu Chiêu thở dài một hơi, lúc này mới sực nhớ. Tại sao bọn Tần Thiên Anh không trúng độc? Rõ ràng đêm qua nàng và Lưu Hoàng đổ thuốc vào huyết trì rồi kia mà. Không chết là tốt, nhưng rốt cuộc tại sao thuốc lại mất tác dụng? Cách chương.